Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 009. Lâm Tiêu Hàm không tiếp tục nói chuyện với Sơ Hạ nữa. Cậu thu hồi ánh mắt, ăn sáng xong trong vài miếng, rửa bát rồi lấy cặp sách đi. Sơ Hạ cũng không nán lại lâu, ăn nhanh hơn, ăn xong cũng vội vàng đeo cặp sách ra ngoài. Ra khỏi sân, cô đi theo sau Lâm Tiêu Hàm, cùng cậu ta đi về hướng trường học. Đến trường, mở cửa vào sân, Lâm Tiêu Hàm trực tiếp vào văn phòng ngồi xuống. Ngồi xuống, cậu ta liền lấy bút và giấy từ trong cặp sách ra, nghiêm túc viết gì đó. Sơ Hạ ngồi xuống bàn làm việc bên cạnh, nhờ thị lực cực tốt, cô quay đầu nhìn sang Lâm Tiêu Hàm, thấy cậu ta đang viết 4 chữ ở giữa trang đầu tiên của cuốn sổ thông báo tuyển sinh. Sơ Hạ bắt, cậu ta đang chuẩn bị soạn một thông báo, đến phòng phát thanh của đại đội dùng loa thông báo cho cả làng biết trường tiểu học Đàm Khê sắp mở cửa trở lại, kêu mọi người đến trường đăng ký. Theo lý mà nói, việc tuyển sinh là như vậy, nhưng... Sơ Hạ suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Cậu làm vậy vô ích đấy. Lâm Tiêu Hàm nghe vậy liền dừng động tác, quay đầu nhìn Sơ Hạ, ánh mắt không mấy thân thiện. Sơ Hạ nhìn thẳng vào mắt cậu ta, nói rõ hơn. Làm vậy sẽ không tuyển được học sinh đâu. Lâm Tiêu Hàm rõ ràng không coi lời cô nói ra gì. Cậu ta thu hồi ánh mắt, tiếp tục viết, vì viết ngắn gọn nên cũng nhanh chóng viết xong. Viết xong, cậu ta cầm cuốn sổ đứng dậy ra khỏi văn phòng. Sơ Hạ không đi theo, sau khi cậu ta đi, cô cũng lấy bút và giấy từ trong cặp ra, cúi xuống bàn viết thư nhà. Ba mẹ yêu quý, con rời nhà đã gần 1 tháng rồi, trong khoảng thời gian này ba mẹ khỏe không? Trong thời gian ở nông thôn, con mỗi ngày đều rất nhớ ba mẹ, muốn về nhà thăm ba mẹ. Con hối hận vì lúc đó đã bất chấp sự phản đối của ba mẹ, nhất quyết xuống nông thôn tham gia đội sản xuất, cũng rất hối hận. Bây giờ nói như vậy, không phải vì con đã chịu bao nhiêu uất ức ở nông thôn, mà chỉ là đột nhiên hiểu ra, con làm như vậy đã làm tổn thương trái tim của ba mẹ đến mức nào. Ba mẹ yên tâm đi, con sẽ không ở lại nông thôn cả đời đâu. Việc trở về bên ba mẹ là sớm muộn thôi. Con sẽ cố gắng trở về bên ba mẹ sớm nhất có thể, hiếu thuận với ba mẹ. Ba mẹ cũng đừng lo lắng cho con sống ở nông thôn rất tốt. Con sẽ tận dụng khoảng thời gian này để rèn luyện bản thân. Viết được một nửa bức thư, bỗng nghe thấy loa phát thanh của đại đội vang lên 2 tiếng. Alo, alo, Sơ Hạ dừng bút, liền nghe thấy Lương Hữu Điền nói trong loa. Các xã viên chú ý, mọi người tạm thời bỏ công việc trong tay xuống. Nghe tôi nói một việc. Đại đội chúng ta quyết định từ năm nay, mở lại trường tiểu học. Công tác tuyển sinh của nhà trường chính thức bắt đầu từ hôm nay, không giới hạn độ tuổi tuyển sinh. Mời các bậc phụ huynh dẫn theo con em trong nhà đến văn phòng nhà trường tìm thầy cô đăng ký. Mời các bậc phụ huynh dẫn theo con em trong nhà đến văn phòng nhà trường tìm thầy cô đăng ký. Sơ Hạ nghe xong cũng không để ý lắm, lại cầm bút tiếp tục viết thư. Chưa viết xong thư, Lâm Tiêu Hàm đã từ đại đội trở về. Nghe thấy tiếng bước chân, Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, rồi cúi đầu tiếp tục viết thư. Cô có rất nhiều lời muốn nói với ba mẹ, nên đã viết đầy 2 trang giấy. Viết xong ngày tháng cuối cùng, cô lại đọc lại bức thư từ đầu. Không còn gì cần bổ sung, cô xé 2 trang giấy gấp đôi lại, cùng với cuốn sổ thư cút lại vào cặp sách, sau đó ngồi bên bàn, 2 tay chống cằm, rảnh rỗi không có việc gì làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết sẽ không có ai đến trường đăng ký, nhưng cô không nói với Lâm Tiêu Hàm nữa. Dù sao nói bao nhiêu lần cậu ta cũng sẽ không tin, cứ để sự thật chứng minh là được. Hiện tại cô cứ thư giãn, cố gắng ở bên cậu ta nhiều hơn, hấp thụ năng lượng từ trường của cậu ta. Đợi đến khi phương pháp tuyển sinh này của cậu ta bị sự thật chứng minh là vô hiệu, cô sẽ lên tiếng. Vì vậy, Lâm Tiêu Hàm ngồi đợi người đến đăng ký ở văn phòng cả buổi sáng. Sơ Hà cũng ở bên cạnh cậu ta, không đi đâu cả. Thấy mặt trời bên ngoài sắp lên đến đỉnh đầu, vẫn không có một ai đến, hơi thở của Lâm Tiêu Hàm rõ ràng không còn thông thuận như lúc sáng, thỉnh thoảng lại hít thở sâu hơn. Sơ Hà cảm thấy đã đến lúc rồi, lại nhìn cậu ta nói. Tôi đã nói là vô ích mà. Lâm Tiêu Hàm quay đầu nhìn Sơ Hà, vẫn là vẻ mặt vênh váo đó. Dùng giọng điệu và biểu cảm thờ ơ nói. Cô biết cái gì, mọi người đều đi làm hết rồi, không có thời gian đến đăng ký. Sơ Hạ gật đầu với vẻ mặt. Được rồi, vậy đợi ăn cơm trưa xong lại đến đợi. Lâm Tiêu Hàm không để ý đến cô nữa, thu dọn cặp sách, đứng dậy đi thẳng. Sơ Hạ đương nhiên cũng đeo cặp sách đi theo cậu ta ra ngoài, nhưng sau khi ra khỏi trường cũng không đi theo sát, cố gắng tỏ ra mình không phải đang cố ý đi theo cậu ta. Trở về điểm thanh niên trí thức, những người khác vẫn chưa tan làm về. Lâm Tiêu Hàm nhóm lửa nấu cơm, Sơ Hạ cũng nhóm lửa nấu cơm, Lâm Tiêu Hàm ăn cơm, Sơ Hạ cũng ngồi xuống ăn cơm, sau đó Lâm Tiêu Hàm ra sân giếng gánh nước giặt quần áo, Sơ Hạ cũng ra sân giếng giặt quần áo. Lâm Tiêu Hàm giặt quần áo được một lúc thì nhìn Sơ Hạ. Sơ Hạ cảm nhận được ánh mắt của cậu ta, cũng dừng động tác giặt quần áo, ngẩng đầu nhìn cậu ta, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Cậu nhìn tôi làm gì vậy? Lâm Tiêu Hàm hỏi ngược lại cô. Cô muốn làm gì? Sơ Hạ giả vờ không hiểu, ánh mắt ngây thơ và nghi hoặc. Tôi không muốn làm gì cả. Lâm Tiêu Hàm trầm mặt nhìn chằm chằm Sơ Hạ. Hôm qua cô còn tránh né cậu ta, hận không thể không ở chung một hành tinh với cậu ta. Hôm nay lại luôn ở trong tầm mắt cậu ta, rõ ràng là không bình thường. Nhưng nhìn vào mắt cô, cậu ta lại cảm thấy mình có phải đã nghĩ nhiều rồi không? Trong số mười mấy người ở điểm thanh niên tri thức, Đường Sơ Hạ là người ngốc nghếch nhất. Từ nhỏ đến lớn trong đầu cô ta ngoài Hàn Đình ra thì chẳng còn gì khác. Mặc dù hai ngày nay nhìn có vẻ thông minh hơn một chút, nhưng cũng không thể nào mọc ra tâm kế được. Đôi mắt cô trong veo như thủy tinh, cũng không nhìn ra chút tính toán nào. Vì vậy, Lâm Tiêu Hàm không nói gì nữa, cúi đầu tiếp tục giặt quần áo. Sơ Hạ âm thầm nén khóe miệng đang muốn nhếch lên, cũng cúi đầu tiếp tục giặt quần áo. Lúc giặt quần áo xong ra ngoài, những người khác vừa tan làm về. Lâm Tiêu Hàm không chào hỏi họ, vênh váo tự đắc, đi thẳng ra khỏi sân. Siêu Tử và Oản Cai muốn chào hỏi Sơ Hạ, nhưng họ còn chưa kịp mở miệng, Sơ Hạ đã cố tình tránh né ánh mắt của họ, và cũng giống như Lâm Tiêu Hàm coi họ như không khí, đi vòng qua họ ra khỏi sân. Siêu Tử và Oản Cai âng leng một lúc rồi quay đầu lại. Oản Cai tập lưỡi nói, đây là tình huống gì vậy? Sơ Hạ không nhận ra chúng ta nữa à, hay là làm cô giáo nên kiêu ngạo rồi, thấy chúng ta mà coi như không thấy. Hàn Đình cảm thấy bê ức bội trong lòng, lên tiếng. Đừng quan tâm đến cô ta nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta nói vậy, những người khác đương nhiên cũng không nói gì nữa, túm tụm lại bên giếng gánh nước, rửa tay, vẩy vẩy nước rồi cùng nhau vào bếp. Hôm nay là lượt con trai nấu cơm, vẫn nấu cháo ngũ cốc. Ngũ cốc và nước cho vào nồi, Siêu Tử và Oản Cai cùng nhau chen chúc sau bếp lò nhóm lửa, những người khác thì ngồi quanh bàn, nghỉ ngơi tán gẫu chờ cơm chín. Làm việc đồng áng cả buổi sáng thật sự rất mệt, Cố Ngọc Trúc vẻ mặt uể oải, giọng điệu than thở. Lại nấu cháo ngũ cốc, nấu ra chẳng khác gì thức ăn cho lợn, tôi sắp nôn ra rồi. Mới ăn 4-5 bữa mà đã chịu không nổi, trước khi tách ra nấu ăn riêng, họ than phiền ăn không no ở nhà dân. Đều mong được tự nấu ăn để sống tốt hơn một chút. Kết quả không ngờ, tự nấu ăn lại sống khổ hơn. Trước kia ăn cơm cùng nhà dân, tuy ăn không no, cũng ăn ngũ cốc, nhưng dù sao cũng có bánh bao và dưa muối ăn, thỉnh thoảng còn có món xào. Không giống như bây giờ, bữa nào cũng chỉ có cháo ngũ cốc khó nuốt trôi. Siêu Tử ôm một bó rơm cho vào bếp lò, nhìn ngọn lửa dưới đáy bếp bùng lên, tiếp lời. Chỉ có cái này, không ăn cũng không được. Còn phải đi làm việc nữa. Lúc họ xuống nông thôn, vì điều kiện gia đình đều hạn chế, đồ đạc và tiền mang theo không nhiều, như Hàn Đình, Siêu Tử và Oản Cai ba người, phóng khoáng chỉ mang theo vài bộ quần áo. Đến bây giờ, đồ ăn vặt họ mang theo đã ăn hết sạch. Cũng không ai có thể lấy ra dưa muối hoặc đồ hộp để cải thiện bữa ăn. Mọi người nhìn nhau, đều thở dài bất lực. Lý Kiều suy nghĩ một chút, đề nghị, hay chúng ta cũng hấp bánh bao ăn đi. Tôi thấy Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ đều hấp bánh bao, ngũ cốc này làm thành bánh bao ăn ngon hơn là nấu cháo. Cố Ngọc Trúc nhìn cô ta, cô biết hấp à? Lý Kiều lắc đầu với cô ta. Tôi không biết nấu ăn, ở nhà chưa từng nấu ăn, chỉ biết thêm nước nấu cháo, cơm tôi còn nấu không được, nấu lần nào cũng sống. Cố Ngọc Trúc lại nhìn những người khác, ai cũng lắc đầu. Cố Ngọc Trúc lại thở dài, đều không biết, vậy còn nói gì nữa? Nam thanh niên trí thức Hồ Dương lại lên tiếng, các cô học đi chứ, nào có phụ nữ không biết nấu ăn. Cố Ngọc Trúc quay sang anh ta, tại sao chúng tôi phải học, các anh không thể học à, Hồ Dương, cô thật là, ngay cả cơm cũng không biết nấu, sau này lấy chồng thế nào? Cố Ngọc Trúc, dù sao cũng sẽ không lấy anh, không cần anh lo. Hai người này lại sắp cãi nhau, Hàn Đình lên tiếng ngăn lại. Họ đều nể mặt Hàn Đình, đương nhiên cũng im miệng không nói tiếp nữa. Hàn Đình suy nghĩ một chút rồi nói, thế này đi, lát nữa ăn cơm xong, chúng ta đi hỏi bà con xem ở đâu xay bột, bánh bao hấp như thế nào, rồi con trai cõng ngũ cốc đi xay bột, xay xong về, con gái hấp bánh bao, được không? Mọi người lại nhìn nhau, Siêu Tử ở sau bếp lò dứt khoát lên tiếng, anh Đình nói được là được, chúng tôi đều nghe anh. Những người khác cũng đều nghe lời Hàn Đình, nên cũng gật đầu đồng ý, nhưng bữa cơm trước mắt vẫn chỉ có cháo ngũ cốc ăn. Lý Kiều nảy ra một ý tưởng, lại đề nghị, Sơ Hạ hấp nhiều bánh bao như vậy để đấy không ăn, hay bữa này chúng ta ăn tạm của cô ấy, hấp xong rồi trả lại cho cô ấy thế nào? Mọi người đều thấy khả thi, liền cùng nhìn Hàn Đình chờ anh ta lên tiếng. Hàn Đình lại không đồng ý, im lặng một lúc rồi nói. Cứ chịu khó ăn tạm một bữa nữa đi, cô ta bây giờ đang là lúc tính khí thất thường nhất, không giống như trước kia rộng rãi hào phóng, so đo chi lai thì phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Hàn Đình nói vậy, Trần Tư Tư tỏ ra chán nản rõ ràng nhất. Cô ta gập lưng xuống, cong người như tôm, quản cái nói ra nỗi lòng của mọi người. Sơ Hà cũng thật là kỳ lạ, chúng ta có ai đắc tội với cô ta đâu, trước giờ vẫn tốt đẹp, kết quả đến lúc tách ra nấu ăn riêng này, lại đột nhiên thay đổi sắc mặt với chúng ta. Chia sẻ cùng nhau thì sẽ không có nhiều chuyện phiền phức như vậy. Trần Tư Tư gập người, giọng nói yếu ớt, mọi người đều nói cô ta đang giận dỗi, chịu đựng không được mấy ngày sẽ hối hận. Nhưng bây giờ tôi thấy cô ta dường như đã quyết tâm muốn đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta rồi. Cô ta có chịu đựng được hay không thì không biết. Tôi cảm thấy mình sắp chịu đựng không nổi nữa rồi. Sống thật khó khăn. Lý Kiều vỗ vai cô ta, nhỏ giọng nói. Sao cô lại tự đánh mất nhuệ khí của mình thế? Nhà nào cũng có nỗi khổ riêng. Chúng ta có phiền não của chúng ta. Cô ta chắc chắn cũng có phiền não của cô ta. Đợi đến lúc cô ta gặp khó khăn mà không có ai để bàn bạc dựa dẫm, cô ta còn cứng đầu được mấy ngày. Chúng ta người đông sức mạnh lớn, có vấn đề gì mà không giải quyết được? Sao cô lại chịu đựng không nổi nữa rồi? Trần Tư Tư vội vàng mím môi, không nói lời chán nản nữa. Cách chương.